tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Người Mẹ, tựa tiếng Anh The Mother, sáng tác năm 1934 của nữ văn sĩ Fern Book, dịch giả Thái Huy Quang, do nhà xuất bản Xuân Thu phát hành. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 8, tập cuối, chương 17. Con lừa dừng lại trước cổng, bà tuột xuống, người lảo đảo mệt nhọc. Bà đã khóc suốt trong lúc đi đường, gào thét, lại rên rỉ, đến nỗi con trai bà cũng thấy xót ruột. Y năn nỉ bà. Thôi, đừng rên rỉ nữa mẹ, con không chịu đựng nổi nữa đâu. Nghe lời con, bà im được một lát, nhưng rồi lại gào thét dữ dội hơn. Bà gào mãi không ngớt tiếng. Người con trai nhăn mặt nghiến răng, điệu bộ dữ tợn. Nếu mình không nghèo khổ, và nếu chúng ta đạt được ngày trọng đại ấy, ngày mà kẻ nghèo có của cải và thế lực để tự vệ, chúng ta sẽ truy tố bọn đó về cái chết của chị con. Nhưng trong cảnh bần cùng hiện tại, chúng ta không làm gì được, vì công lý không có ở cái xứ này. Bà mẹ nghẹn ngào trả lời. Nghĩ tới chuyện kiện cáo làm gì vô ích, vì mình đâu có tiền đài thọ phí tổn. Nỗi tuyệt vọng trào dâng, bà chán nản nói tiếp. Nhưng tất cả tiền bạc, tất cả công lý trong cõi đời này cũng không đền bù được cho tao, đứa con gái mù lòa. Hai mẹ con bước vào sân, bà cất tiếng lanh lảnh gắt gao gọi người con lớn. Y từ trong nhà chạy bổ ra. Bà nói, em mày chết rồi. Trong khi người con trai lớn ngó sững vào bà, chưa hiểu ất giáp ra sao, bà lần lượt kể lại cho y nghe đầu đuôi câu chuyện. Vài người hàng xóm chạy tới, rồi bà con xa gần xúm lại nghe, trong lúc trời đã tối chập choạng. Người con út thẫn thờ đứng vịn vào con lừa, thấy mẹ kể chuyện dai dẳng mãi, y trèo lên lưng lừa nằm gục vì những biến cố trong ngày đã làm cho y quá mệt mỏi. Y không nói năng gì, trong lúc bà mẹ hết khóc lại gào, nước mắt chan chứa, nhìn những người vây quanh than thở. Tôi tới thì con bé nó đã chết rồi, nằm cứng đơ lạnh ngắt. Tôi đã làm cho con tôi chết khi đến cho nó bước chân ra khỏi nhà này. Nếu không vì con dâu tôi bụng dạ hẹp hòi thì đâu đến nỗi. Chị ta tiếc từng miếng thịt, từng chút công thêu một cành hoa vào đôi giày của con bé, đến nỗi con bé nó phải buồn đau lo sợ khi tôi chết. Nó là đứa con gái thùy mị, thương mẹ và không bao giờ rời mẹ. Hỏi rằng nó có cần gì lấy chồng. Tính tình nó lúc nào cũng thơ ngây, con nít, sống nương tựa vào mẹ và gia đình. Con à, chỉ tại vợ mày tất cả, tao nguyện rủa cái ngày chị ta bước chân về nhà này. Cái con người bụng dạ hiểm độc như vậy thì làm sao mà sanh con đẻ cái được. Bà mẹ kể lể, những người chung quanh lắng nghe, thỉnh thoảng lại có người suýt xoa ra chiều xúc động về câu chuyện đầy nước mắt. Họ khuyên nhủ bà nên bình tĩnh, nhưng bà đâu có chịu nghe. Người con trai lớn ngồi yên lặng cúi đầu. Mãi đến lúc nghe mẹ nói tới chuyện nàng dâu hiểm độc không sanh nở được, y mới lên tiếng bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng lý sự. Không phải vậy đâu mẹ. Nhà con không đòi hỏi phải gả bán em con vào chỗ đó. Mẹ đã quyết định quá vội vàng, không bàn tính với ai. Mẹ làm theo ý mẹ. Chúng con ngạc nhiên chẳng hiểu sao mẹ đã không xem xét kỹ lưỡng mọi chuyện. Rồi y quay sang phía người chú họ. Chú có thấy đúng như vậy không chú? Chú có nhớ là cháu đã nói với chú về sự ngạc nhiên của cháu khi thấy mẹ cháu vội vàng hấp tấp ưng thuận đám ấy không? Người chú họ nhìn ra chỗ khác, miệng vẫn nhai cọng rơm, khẽ nói một câu mà ông ta thấy không đúng ý ông ta. Phải, kể ra cũng hơi vội vàng. Bà vợ ông ta tay bồng con, cũng tiếp lời bằng một giọng buồn thảm. Đúng vậy đó, bà chị tôi thì lúc nào cũng hấp tấp, chẳng cần hỏi ý kiến ai. Khi tụi em biết được ý nghĩ của chị thì chị đã quyết định xong rồi. Chị chỉ cần một điều là mọi người phải đồng ý với chị. Tính chị suốt đời như vậy mà. Lúc này bà mẹ đâu có chịu để cho ai chê mình. Bà quay phắt về phía thím em nổi quạo. Thím chỉ quen với cái tính nó chậm như rùa của chồng mình, nên thấy ai làm gì thím cũng cho là hấp tấp. Người ta tưởng hai chị em thế nào cũng gây lộn, nhưng chú em họ là người tốt, không bao giờ muốn to tiếng với ai. Chú thấy mặt vợ mình đỏ bừng, đương tìm câu đối đáp nên vội can. Thôi, má mày trẻ, hãy bỏ qua đi, chị ấy đừng buồn bực. Ngừng một lát, miệng vẫn nhai cọng rơm, chú tiếp. Tánh tôi chậm chạp thật đấy. Từ hồi nhỏ tới giờ nhiều người nói tôi như vậy rồi, mà chính má mày là người nói đầu tiên. Tôi chậm chạp. Chú đưa mắt nhìn những người bà con đứng bên cạnh. Một người trong bọn xác nhận ngay. Anh thì lúc nào cũng đủng đỉnh, anh nghĩ nửa ngày mới nói được một câu. Đúng vậy. Chú em khẽ thở dài trả lời. Chú nhổ phì những mẩu rơm nhai trong miệng, rồi đưa tay rút một cọng rơm khác ở chỗ bó rơm để bên cạnh. Cuộc cãi vã đã tránh được, nhưng bà mẹ vẫn chưa khuây nguôi. Bà chợt nhìn thấy mụ quá điêu ngoa đương đứng trong đám đông, miệng há hốc, mắt ngó sững. Bộ mặt mụ với đôi gò má cao hiện rõ vẻ ngơ ngác vì chưa biết đầu đuôi câu chuyện. Nhìn thấy mụ, bà nổi điên lên vì tức giận và đau khổ. Bà nhảy sấn tới nắm tóc mụ dúi xuống, tay táp vào mặt mụ đơm đớp, vừa đánh vừa la bai bãi. Mày quen với bọn người ấy, mày biết thằng con trai nó ngơ ngẩn, mày giấu tao, mày bịa đặt, mày nói tụi nó là những người nông dân hiền lành. Tao đâu có biết rằng con gái tao phải leo lên trèo xuống con đường đá dốc ngược như vậy để lấy nước hàng ngày. Chỉ tại mày, tao thề với mày là tao sẽ làm cho mày điêu đứng. Mày mà còn yên lành à, tao chưa hả dạ được. Bà tiếp tục đánh mụ quá. Lúc bình thường mụ có thể chống cự được, nhưng lúc này mụ đành đứng chịu trận. Mọi người đương lúng túng không biết xử trí ra sao, thì người con trai lớn chạy tới gỡ hai người ra. Người con út cũng từ trên lưng lừa nhảy xuống tiếp tay với anh. Hai anh em dìu bà mẹ vào trong nhà. Mụ quá thoát nạn, mụ chạy đi, nhưng ra xa một quãng, mụ đứng lại và họng phân trần để cho khỏi bẻ mặt. Con bà mù, chẳng ma nào nó thèm rớ tới. Tôi đã giúp bà nên công nên chuyện, bây giờ bà đối xử với tôi như vậy đó. Mụ đấm ngực thình thình, chỉ ngón tay về những vết cào trên mặt, gào khóc ầm ĩ. Mụ rướn cổ lên xỉa sói lô la. Người ta vội dìu mụ đi, trong khi hai người con trai cố ngăn mẹ, đưa mẹ vào trong nhà. Quá kiệt sức, bà mẹ đành để cho lũ con đặt bà ngồi trên giường. Người con dâu vội lấy một chiếc khăn mặt sắp nước nóng chấm lên mặt và bàn tay sứt sát của mẹ chồng. Chị rót cho bà một tách nước trà nóng rồi đi sửa soạn nấu cơm. Dần dần bà mẹ khuây cùi, bà chỉ còn khóc âm ỉ và thỉnh thoảng thở dài. Uống một hớp nước trà, ăn qua loa vài miếng cơm xong, bà nhìn chung quanh hỏi. Thằng Út nó đâu? Người con Út tiến tới. Bà thấy y người xanh lợt mệt lả, mất hết vẻ vui tươi hằng ngày. Bà bảo y ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cầm tay y và ép y ăn uống. Bà nói, con hãy ngủ bên cạnh giường mẹ, trên chiếc ghế của con bé trước kia. Mẹ thấy không chịu đựng nổi sự trống trải lạnh nhạt trong đêm nay đâu con. Người con trai nằm ngay lên chiếc ghế ngủ một giấc say sưa. Nhưng trong lúc cả nhà đã ngủ yên, bà vẫn nằm thở dài sướt mướt. Bà đau khổ tới cùng cực, mình mẩy đau nhừ vì suốt một ngày phải trèo đèo vượt núi và gánh chịu những chuyện bi thương. Nguồn an ủi nhỏ nhoi duy nhất của bà lúc này là còn được nghe bên cạnh mình tiếng ngáy ngủ say sưa của người con trai út. Bà nghĩ tới y với một nguồn cảm êm dịu, trìu mến. Bà tự nhủ, ta phải chăm sóc nó hơn nữa. Ta chỉ còn có nó, ta sẽ cưới vợ cho nó và bảo chúng nó làm thêm một gian buồng nữa. Vợ chồng nó sẽ được tự do với nhau. Trong nhà này sẽ có mấy đứa trẻ con. Phải rồi, mình sẽ kiếm cho nó một con vợ vừa đẹp vừa hiền, để cho gia đình đông con nhiều cháu. Và cái hy vọng về đám trai con sắp sinh nở sau này là nguồn an ủi độc nhất mà bà còn có thể tìm thấy trong những ngày còn lại của bà. Chương 18. Người ta tưởng bà mẹ đã tìm được nguồn an ủi, bởi vì mùa xuân năm ấy, người con trai út lần mò về và nói: "Con về nhà ở một thời gian mẹ à. Con chưa biết thời gian đó lâu mau ra sao, vì con chờ người ta gọi." Bà mẹ vui mừng hớn hở. Bà muốn biết rõ câu chuyện, nhưng người con không nói năng gì thêm. Tính nết y hình như đã thay đổi. Y lầm lì, không hát sướng bông đùa hay nói điên khùng như trước. Bà mẹ thắc mắc, không hiểu con bệnh tật hay vướng mắc vào công việc bí mật gì. Bà mang nỗi thắc mắc của mình hỏi thím em họ. Thím nhẹ nhàng trả lời: "Chắc nó hết tánh trẻ con rồi đó. Nó bằng tuổi đứa con gái thứ năm nhà em. Con đó năm nay 21 tuổi rồi còn gì. Nó đã lấy chồng được 4 năm. Thường thường đàn ông 20 tuổi là chín chắn rồi. Chỉ có anh ấy nhà chị là em thấy lúc nào tính tình cũng còn con nít." Bà thở dài. "Đúng vậy." Hình ảnh người chồng lại hiện đến lờ mờ. Nó thường lẫn lộn với hình dáng đứa con trai út hiện nay. Mỗi khi bà muốn tìm trong ký ức khuôn mặt của chồng, thì tự nhiên bộ mặt của người con lại hiện ra. Nhưng người con trai ở nhà được 9 hôm thì y lại vội vàng bí mật ra đi, không khác gì lúc y trở về nhà. Người ta không hiểu y đã nhận được tin tức ở đâu và bằng cách nào. Trước khi đi, y thu xếp mọi thứ bỏ vào trong một cái rương bằng da. Bà mẹ buồn bực hỏi: "Tao tưởng mày về ở hẳn nhà." Từ bữa đó, y đi đi về về luôn luôn. Đi không cho ai hay, về không nói trước. Y đeo một cái bọc quần áo trên vai, lang thang trong xóm, la cà hết nhà này tới nhà khác, hoặc ra ngồi chỗ quán nước, luôn miệng nói về nỗi khổ đau của thời đại, về nền công lý thiếu sót và cái ngày trọng đại sẽ xảy tới với cuộc cải tổ toàn diện. Người ta ngạc nhiên, yên lặng nghe y nói, ngó y bằng con mắt ngỡ ngàng. Lão chủ quán đưa tay gãi đầu sột sột rồi lên tiếng: "Này chú, nói thật với chú chứ, những lời chú nói tôi nghe như giọng lưỡi của phường đạo tặc." Vì nể bà mẹ và người con trai lớn nên người ta để cho y yên thân. Người ta coi y là một đứa con nít, cho rằng khi y có vợ, tính nết sẽ chín chắn lại. Ở nhà y sống nhàn hạ, đôi lúc y tỏ ý muốn làm giúp anh một vài việc, nhưng mỗi khi y vừa toan đụng tay vào thì người anh lại mỉa mai: "Thôi, cảm ơn chú, tôi đã quen làm việc một mình rồi." Y nhìn anh với vẻ hỗn xược, bởi vì mấy lúc sau này y mang trong đầu óc những ý tưởng ngạo mạn, chỉ muốn gây sự với mọi người. Y nhổ toẹt xuống đất cười khẩy: "Tùy ý anh." Y tỏ ra dương đương tự đắc về con người y, đến độ người anh ghét cay ghét đắng, muốn dàn giải cho y đi ra khỏi nhà đừng bao giờ trở về nữa. Nhưng chẳng lẽ anh lại đuổi em đi, sợ mang tiếng với hàng xóm. Bà mẹ không nhìn thấy tính xấu của người con trai út. Bà cưng chiều y đến độ y nói sao bà cũng cho là phải. Y đã từng nói trước mặt bà ta những câu vĩ đại, có ý ám chỉ người anh của y: "Con đoan chắc với mẹ rằng những hạng trung nông còn phải thuê ruộng đất của người khác mà sinh sống ấy. Cái hạng bủn xỉn kiêu ngạo ấy sẽ trơ mắt ếch sau cái ngày mà người ta tập trung ruộng đất, phân phối cho mọi người, triệt tiêu quyền tư hữu." Câu nói nào của người con út bà mẹ cũng cho là khôn ngoan, để rồi bà bị ràng buộc vào y. Mỗi lần y đi đâu về, bà coi như ngày hội hè của bà. Bà muốn những ngày y về nghỉ ngơi như vậy, người ta phải giết gà làm cơm và sửa soạn những món ăn đặc biệt. Khốn nổi gà vịt trong nhà là của người con lớn, nên bà đành lấy trộm vài quả trứng ở trong ổ gà đẻ để dành cho thằng út. Bà đập hộp gà vào nước sôi, khuấy với đường rồi giấu giếm mang cho nó uống. Bà còn dành cho nó đủ thứ bánh trái, những trái mận, trái hồng hay những cái bánh ngọt mà người ta biếu bà lúc bà tới thăm các nhà họ hàng quen thuộc. Bà cất để những thứ đó rất cẩn thận, giữ cho nó khỏi hư thối. Nếu kỳ nào con bà đi lâu không về, mà bà bị bắt buộc phải ăn những thứ để dành cho nó. Bà cảm thấy chẳng ngon miệng chút nào, mặc dầu bà là người ưa ăn trái cây. Bà cầm một trái mận hay trái hồng mân mê trong ngón tay, nói một mình: "Nó không về, nó không có ở nhà. Gia mình có một đứa cháu nội, mình sẽ cho cháu ăn. Thằng Út đi vắng, mình trơ trọi không còn có ai nữa." Mỗi ngày bà ra cửa ngồi hàng giờ, mắt ngó ra đường trông ngóng con. Thoáng thấy một bóng dáng người con trai nào đi ở đằng xa, bà chạy vội ra đường chờ đón. Nếu đúng là thằng con Út đã về, bà âu yếm nắm bàn tay nóng hổi của nó trong bàn tay xương xẩu của bà, rồi dẫn nó vào trong nhà. Có ấm nước trà mà người con dâu lúc nào cũng dành riêng cho bà, bà rót ra cho thằng Út. Bà hớn hở mang bánh trái ra và thích thú ngồi xem nó ăn, xem nó bới chọn những miếng ngon miếng tốt. Thỉnh thoảng thằng con lại hít hít lỗ mũi chê bai: "Mẹ, cái bánh này thiêu." Hoặc: "Con không thích ăn cái thứ bánh bột gạo khô queo này đâu." Bà trả lời vẻ buồn bã: "Nó khô lắm hả con? Mẹ cứ tưởng con thích ăn khô như vậy chứ." Rồi bà cầm lấy cái bánh ăn để khỏi bỏ phí và để con bà khỏi phải ăn cái thứ mà nó không thích. Khi thằng con chọn hết những thứ bánh ngon ăn xong rồi, bà hỏi han nó chuyện này chuyện khác. Không bao giờ y trả lời thành thực những câu hỏi của bà theo ý bà mong muốn. Nếu bà gặng hỏi nữa, y dọa bỏ đi. Thấy vậy bà đành phải ngồi im. Về phía thằng con trai, y tìm cách đánh lạc hướng sự nhận xét của bà. Mỗi ngày một tuổi, trí nhớ bà kém đi, nên y dễ nói dối quanh. Nay nói thế này, mai nói thế khác. Y chỉ việc vẽ ra một khung cảnh kỳ diệu mà y đã được thưởng thức. Một anh làm trò ảo thuật nuốt con rắn vào cổ họng, rồi cầm đuôi rắn lôi ra. Hoặc anh ta chỉ đòi lấy 2 xu tiền công của bất cứ một người đàn bà nào muốn làm cho con mình một đầu thành hai. Nghĩa là y vẽ ra nhiều chuyện lạ lùng mà y bảo đã trông thấy ở chốn thành thị. Thằng con trai Út ra đi, bà khóc lóc. Bà đãng trí vì những câu chuyện y đã kể, và bà không thể không kể lại cho vợ chồng người con trai lớn nghe. Một hôm người con trai lớn đi làm về, đương cúi xuống rửa mặt trong một cái chậu đầy nước. Bà mẹ kể lại câu chuyện kỳ diệu cho thằng Út nói. Người con trai lớn ngước mặt lên nói chua chát: "Vâng, đúng vậy. Nó không nuôi mẹ, không làm gì giúp mẹ. Nó liền cho mẹ 1 đồng bạc như cho một bà già ăn xin. Nó về đây ăn uống nhưng không hề đụng tay vào cái cuốc cái cày. Nó chỉ kể chuyện cho mẹ nghe, mà mẹ cưng chiều nó hơn là..." Anh ngừng lời, cúi xuống rửa ráy, tạo ra những tiếng động liên tục để khỏi phải nghe câu trả lời của mẹ. Bà mẹ không hiểu gì về người con trai Út. Bà chỉ biết cái thân hình mềm mại, đẹp mã, màu da trắng trẻo kiểu thị thành của nó khác hẳn với một con người nông dân da đen thui. Bà ngắm nghía những móng tay vừa dài vừa nhọn, hàm răng trắng tinh, mớ tóc gợn sóng chảy mượt của nó. Tóc nó để dài phủ kín mang tai, khiến nó phải luôn luôn lúc lắc cái đầu để cho tóc khỏi che mất mắt. Bà còn biết được nụ cười vội vàng, ánh mắt trân tráo của nó. Bà thích cái vẻ không phải lo nghĩ mà kiếm ra tiền, cũng như cái cách nhét tiền vào lưng quần để mang cho bà, hoặc cái lối phản đối của nó khi nó ăn nói. Bà thích dúi cho nó 1 đồng bạc hơn là nhận của nó. Tiền bạc nó cho, bà cất giấu với ý định trả lại cho nó khi nó cần. Đó là cái công việc ích lợi nhất mà bà có thể phục vụ cục cưng của bà. Chương 19. Chương cuối. Bà mẹ chờ đợi, nhưng chưa thấy tâm hơi người con Út đâu. Bà yên trí y sẽ trở về, vì cách đó 3 ngày y có về 1 lần giữa ban đêm. Y lén lút băng qua cánh đồng, cố ý tránh lối đi trong làng. Y cào nhẹ vào cánh cửa, bà không dám mở vì sợ trộm rình nhà. Y khẽ lên tiếng, giọng hối hả cấp bách. Cũng may đám gà vịt nhốt bên giường giãy giụa, làm cho vợ chồng người con trai lớn không nghe tiếng y. Bà mẹ vùng dậy, quơ vội chiếc áo khoác lên người, đưa tay cầm lấy cây nến, hấp tấp ra mở cửa. Bà linh cảm thấy có chuyện gì bí mật, nên con bà mới về vào giờ này, và về một cách thận trọng như vậy. Y về với 2 người thanh niên khác nữa, mặc đồ đen như y. Mấy lúc sau này y mặc đồ đen. Bọn họ khi một bó gì to lớn chằng buộc cẩn thận bằng dây thừng. Khi bà mở cửa, ánh nến chiếu sáng, y vội vàng thổi tắt phục. Ánh trăng hạ tuần soi rõ lờ mờ cảnh vật. bà mẹ hễ hả vì thấy con về. Người con trai khẽ nói: "Mẹ, con có một vài thứ và ít quần áo mùa lạnh để dưới gầm giường mẹ. Mẹ đừng nói gì và đừng cho ai đụng tới. Ít bữa nữa con sẽ trở về lấy mang đi." Bà mẹ mở to cặp mắt, muốn đứng tim khi nghe những câu nói của con. Bà cũng nói thì thầm như y: "Những thứ đó không phải là đồ phi pháp đấy chứ con. Mẹ mong rằng con đừng bao giờ đụng chạm tới của cải của người khác." Y trả lời ngay: "Không, con thề với mẹ là con không ăn trộm ăn cắp. Trong gói đó có một số bộ gia cụ rất tốt, vì anh con lúc nào cũng cằn nhằn về chuyện con mua bán sắm sửa, và vì con chưa tìm được chỗ tiêu thụ nên tạm để ở đây. Số hàng đó con mua được giá rất rẻ. Mùa đông sang năm con sẽ biếu mẹ một tấm để may áo choàng. Sang năm mẹ con mình khỏi còn sợ bị lạnh." Thấy y nói không ăn trộm ăn cắp, bà rất mừng, không còn nghi ngờ gì nữa. Sung sướng được chia sẻ với con sự bí mật của câu chuyện, bà nói nhanh: "Được rồi, con cứ tin ở mẹ. Gian buồn này còn chứa đựng nhiều thứ mà vợ chồng thằng anh mày không biết tới." Hai người lạ khiêng gói đồ đẩy vào gầm giường một cách êm ả. Đám gà mái kêu cục cục, dương mắt nhìn. Con trâu thức giấc tiếp tục nhai cỏ. Người con trai tỏ ý không ở lại nhà. Bà mẹ ngạc nhiên bảo y: "Con cứ yên tâm, mẹ cẩn thận lắm mà. Mà này, những bộ gia cụ này có phải mở gói ra cho nó hả hơi và mang phơi nắng cho khỏi bị mối xong không con?" Y trả lời không cần suy nghĩ: "Đâu phải ngày một ngày hai mà nó hư ngay đâu mẹ. Tụi con sẽ dọn tới chỗ ở mới rộng rãi, con sẽ có một cái phòng riêng và chắc là kiếm tiền khá hơn." Khi y nói tới cái phòng riêng, bà mẹ lại chợt nghĩ đến chuyện cưới vợ cho y. Bà níu kéo con, nhìn con bằng đôi mắt gian lơn. Chỉ riêng có vấn đề y từ chối không lấy vợ là bà không thể đồng ý với y. Bà biết rằng sức y cường tráng và đã có một thời kỳ trẻ thơ nghịch ngợm như bà hồi còn nhỏ. Tất nhiên y phải đi chơi bời bậy bạ. Bà không bằng lòng cho y làm như vậy. Bà muốn y phải lấy vợ đàng hoàng để bà có cháu bồng ẵm. Nhưng trong lúc này, bà biết y đương vội mãi vì hai người bạn đứng chờ trong chỗ bóng tối phía ngoài cửa. Bà nắm tay y nói nhỏ: "Con, nếu con đã có cửa cao nhà rộng, tại sao con không để mẹ tìm cho con một người vợ trẻ? Mẹ sẽ chọn một đứa con gái rất xinh đẹp. Hay con có quen đứa nào, cứ cho mẹ biết, mẹ sẽ nhờ thím con đứng ra làm mai. Hoặc con đã yêu thương người nào rồi, mẹ cũng đồng ý để cho con tự do kết hôn." Người con trai hất ngược những lọn tóc đương xòa xuống mắt, rút bàn tay ra khỏi tay mẹ, quay nhìn ra phía cửa. Bà mẹ cố níu lại năn nỉ: "Tại sao con phí phạm sức lực của con ở những nơi đàn điếm? Con làm cho mẹ thiệt thòi mất những đứa cháu. Chị dâu mày cằn cỗi, mẹ chưa có được một đứa cháu nào để bồng bế cho vui." Người con trai nhếch miệng cười, vuốt những lọn tóc vừa rơi xuống trước mắt. Y nói bằng một giọng ngỡ ngàng: "Những bà cụ già như mẹ thì chỉ còn biết nghĩ tới chuyện cưới vợ cho con, chuyện con sanh ra cháu. Thanh niên chúng con coi những chuyện đó như đồ bỏ. Con sẽ trả lời mẹ trong 3 ngày nữa." Y bước khỏi tay bà mẹ, nhập bọn với hai người kia, rồi băng qua cánh đồng dưới ánh trăng lu. 3 ngày trôi qua không thấy y trở về. 3 ngày nữa, rồi 3 ngày kế tiếp. Bà mẹ lo lắng sợ con gặp phải tai nạn gì rồi. Từ năm ngoái đến giờ bà không bước chân lên tỉnh nên không biết chỗ nào mà kiếm. Bà đành ngồi một chỗ chờ đợi. Bà tỏ ý khó chịu đối với những người thường quanh quẩn bên cạnh bà. Bà không dám thổ lộ sự lo lắng trong lòng, cũng như không dám rời khỏi gian buồn của bà. Sợ rằng người con dâu tính cẩn thận thường hay kéo tấm màn che ra để quét tước dọn dẹp, và chị ta sẽ nhìn thấy gói đồ giấu dưới gầm giường. Một đêm nghĩ quanh nghĩ quẩn mãi nên không sao ngủ được. Bà bò dậy thắp nến lên, cúi nhìn vào trong gầm giường. Bà trông thấy gói đồ vuông vắn bọc bằng giấy dầu, bên ngoài chằng dây thừng gai rất chắc. Bà ấn tay thăm dò và cảm thấy bên trong một thứ gì cứng nhắc, không phải là da cừu. Bà nói lẩm bẩm, tỏ vẻ bối rối, sợ rằng những bộ da tốt đẹp đã bị mối xong. Có lẽ phải mang ra phơi nắng. Nhưng bà không dám cởi gỡ gói đồ ra nên đành để nguyên như vậy. Ngày này qua ngày khác, đã 1 tháng tròn. Bà mẹ tưởng chừng hết muốn sống nếu không có một tin vui đưa tới. giúp bà quên những âu lo. Bà không bao giờ chờ đợi cái tin ấy. Người con dâu có thai. Đúng vậy, sau nhiều năm bị nhà chồng lạnh nhạt vì tội không sanh nở, người con dâu đã phục hồi địa vị và làm việc bổn phận. Một buổi sáng bà đưa ngồi trên ngưỡng cửa, người con trai lớn dáng vẻ trịnh trọng, miệng tươi cười đến báo tin cho mẹ. Mẹ sắp có cháu nội rồi. Bà mẹ như người mê ngủ chợt tỉnh vì bà đương miên man nghĩ ngợi về những ngày đã qua. Bà dụi mắt ngó sững vào người con trai và nói bằng giọng bực bội: Mày ngu ngốc lắm, vợ mày người khô cằn như hòn đá, chưa sinh nở bao giờ. Còn thằng em mày chỉ chơi bời bậy bạ, không thích lấy vợ. Làm sao tao có cháu được? Người con trai hắng giọng và nhắc lại: Nhà con đã có bầu rồi. Thoạt đầu bà chưa tin. Bà nhìn con chăm chú rồi quơ vào chiếc gậy, lấy đà đứng lên, miệng nói ríu rít: Vậy ra nó không... Tao cứ tưởng... Qua vẻ mặt người con, bà đã hiểu lời nói của y là thật. Bà vội vàng đi kiếm con dâu, lúc ấy đưa ngồi thái đậu nấu canh trong bếp. Bà ngắm nghía chị ta, rồi cất cao giọng hỏi: Con đã thấy gì ở trong người rồi phải không? Người con dâu cúi đầu tỏ ý công nhận, trong khi tay vẫn làm việc. Mặt chị hơi xanh, có nhiều điểm hồng. Bà mẹ đã hơi tin, nhưng hỏi lại: Con thấy từ bao giờ? Dạ gần 2 tháng. Bà mẹ nổi giận vì nghĩ rằng người ta đã không thèm nói cho bà hay sớm hơn. Bà đập mạnh chiếc gậy xuống đất quát tháo: Tại sao chị giấu tôi? Bao nhiêu năm nay tôi thở vắng than dài, lúc nào cũng chỉ trông ngóng chờ đợi cái tin đó. Chị không biết sao? 2 tháng chưa thấy ai tính tình lạnh nhạt như chị. Nếu như người đàn bà khác á, thì người ta đã phải báo ngay cho tôi biết từ ngày đầu tiên rồi. Người con dâu dừng tay giao lại, đáp lời mẹ chồng với vẻ thận trọng theo thói quen: Con chưa nói với mẹ vì sợ lỡ mình lầm thì rồi lại mang lỗi nặng là lừa dối mẹ. Bà mẹ không chấp nhận lối bào chữa như vậy. Bà nhổ bọt xuống đất và nói: Vậy ra tôi ba bố mặt con rồi mà không hiểu được chỉ có lầm hay không lầm sao? Chị coi tôi như đứa con nít, cho rằng tôi già nua, trở thành người ngu đần phải không? Chị muốn cho tôi hay tin lúc nào thì cho đấy hả? Người con dâu không dám cãi lại. Chị mím chặt cặp môi dày trắng lợt, cầm siêu nước chè để lên bàn, rót một chén, rồi dìu mẹ chồng ngồi xuống chỗ sát bên tường. Bà mẹ tính nóng nảy, không thể ngồi yên. Bà phải chạy sang nhà vợ chồng chú em họ để báo tin. Vì hồi này đã có 3 đứa con lo việc đồng án, và những đứa khác cũng có nghề nghiệp kiếm tiền, nên chú em chỉ phải làm những việc vặt. Tuy nhiên chú cũng luôn chân luôn tay, không chịu ngồi yên. Chỉ có thím là nhàn hạ, ngủ tối ngủ ngày, trừ những lúc lũ cháu nội la hét quấy rầy. Bà mẹ băng qua đường và không để cho thím ngủ, bà nói bô bô: Thím sắp sửa không được giữ chức bà nội độc đắc ở xóm này đâu nghe. Ít tháng nữa tôi cũng có cháu nội rồi. Thím em dần dần tỉnh ngủ, mỉm cười đưa lưỡi liếm đôi môi khô ráo vì ngủ ngáy, mở cặp mắt bình tĩnh và hỏi: Có đúng vậy không chị? Thằng Út nhà chị đã sắp lấy vợ rồi hả? Niềm vui của bà bỗng giảm sút đôi phần. Bà trả lời: Không, không phải vậy. Chú em họ ngước đầu lên. Lúc này người chú bé choắt lại, chú đưa ngồi trên chiếc ghế tre, cuộn những cọng rơm dắt né cho tầm làm tổ, vì lứa tầm sắp chín. Chú hỏi một câu vắn tắt theo tính quen ít nói của chú: Con dâu chị hả? Ờ. Bà trả lời vui vẻ. Đoạn bà ngồi xuống để nói rành rẽ câu chuyện, nhưng bà không muốn tỏ ra quá vui mừng nên che giấu sự thích thú của bà bằng những câu phàn nàn: Tôi chờ đợi 8 năm rồi còn gì, bây giờ mới được mừng một chút. Nếu giàu có chắc tôi đã cưới vợ lẽ cho con trai tôi. Nhưng tôi phải lo vợ cho thằng Út trước đã, vì thời buổi bây giờ cưới xin tốn kém quá. Ngay cả việc cưới một người vợ lẽ, nếu muốn chọn người tử tế đàng hoàng, con dâu tôi thì lúc nào cũng chậm chạp, tính lầm lì ít nói, khác hẳn tính tôi. Nhưng nó không đanh đá là tốt rồi chị. Chú em nhận xét theo lẽ công bằng. Nó lúc nào cũng khôn ngoan và cẩn thận, Bây giờ nhà chỉ có một đàn vịt thả ngoài ao, trước kia có đâu. Nó mua thêm con trâu cái để cặp đôi với con trâu già cũ, nên bây giờ mới được thêm con nghe con. Lại còn đàn gà nữa, trên 10 con gà mái đẻ, chưa kể số gà chị đã bán đi hàng năm. Kể ra thì nó không đanh đá đâu, nhưng tôi muốn nó chăm lo vào việc khác hơn là chăm lo cho lũ gà vịt. Thím em ngáp dài vì còn thèm ngủ. Thím nói với ý khen bà chị họ. Vâng, đúng rồi, nó bị làm sao được với chị. Chị là người đàn bà hoàn toàn, hăng hái, đảm đang, đứng mũi chịu sào được mọi công việc. Em lấy làm lạ là tại sao một hồi chị bị bệnh kiết lỵ như vậy mà bây giờ chị còn đi đứng nhanh nhẹn. Em đây nè, em chỉ đi quanh quẩn từ chỗ cái chõng tới chỗ cái bàn, rồi tới giường mình nằm, chứ không đi xa được. Nhưng niềm vui của bà mẹ sợ khó trọn vẹn. Bà nghĩ như vậy vì kinh nghiệm nhiều lần rồi, luôn luôn có những điều trắc trở xảy ra. Lần này bà ngờ là nàng dâu bà sẽ đẻ con gái. Bà phàn nàn: nếu quả đúng như thế thì số phận mình rủi ro suốt đời. Bà lo âu đến nỗi nảy ra ý nghĩ đi cúng vái cầu khẩn tại ngôi đền thiên có vị thánh mẫu bất tử mà bà đã tới hồi trước. Bà định sẽ sắm sửa lễ vật đàng hoàng, một cái áo đỏ, một đôi hài và các thứ hoa quả hương đến. Nhưng rồi bà lại sợ nhắc cho ngài nhớ tới tội lỗi của bà ngày xưa mà bà chưa đền chuộc được. Nếu bà tới đền cầu xin cháu trai, biết đâu ngài chẳng tức giận làm hại đứa con hiện đang trong bụng mẹ nó. Bà buồn rầu tự nhủ: tốt hơn hết là mình đừng lại ông con ở bụi này. Nếu không tới đền cầu khẩn cho đứa trẻ sắp sinh, chắc ngài không nhớ tới đâu, vì đã bao lâu rồi mình không cúng vái thần thánh. Bà lo ngày lo đêm. Bà cảm thấy rằng ngày ra đời của đứa trẻ là một nguồn vui, nhưng cũng có thể là một chuyện buồn, vì việc sinh nở bao giờ cũng vậy. Đứa trẻ sinh ra có thể chết ngay, hoặc eo ọt ngớ ngẩn mù lòa, hay nó chỉ là một đứa con gái. Nghĩ tới những tai ương có thể xảy ra, bà đâm ra oán ghét thần thánh vì cho rằng thần thánh có quyền làm hại con mình. Bà nói lầm bầm: trừng phạt tôi như vậy chưa quá với cái tội tôi lỡ phạm phải hay sao? Bà buồn rầu lo sợ hai điều: sợ con dâu sinh một đứa trẻ gái hay tàn tật, sợ con trai út mình đi không muốn trở về. Đôi khi bà phàn nàn cho số kiếp mình sinh ra chỉ để mà chờ đợi trông mong. Ngày xưa bà chờ chồng, chồng không trở lại. Bây giờ bà đợi con và mong cháu. Đời bà vất vả gian truân. Tuy nhiên bà vẫn phải nuôi chút hy vọng, nên mỗi khi có ai trong chỗ sớm giềng đi tỉnh về, bà lại hỏi: bác có gặp con tôi đâu không? Hoặc bà tới hết nhà này nhà khác để thăm dò: hôm nay có bà con nào đi lên tỉnh không vậy? Gặp người nào từ tỉnh về, bà cũng hỏi thăm tin tức con bà. Trong một thời gian, đàn ông đàn bà trong xóm ai cũng quen tai với câu hỏi của bà. Lúc nào họ cũng thấy bà chống gậy đi lang thang và nghe tiếng bà run rẩy: bác có gặp con tôi đâu không? Họ thường trả lời bà rất tử tế: không đâu cụ ơi, làm sao chúng cháu gặp được, vì chúng cháu chỉ quanh quẩn ở chỗ chợ bán rau bán cá, trong lúc cậu Út theo lời cụ nói kiếm tiền bằng sách vở. Nghe người ta trả lời như vậy, bà lúng túng. Bà hạ thấp giọng nói lầm bầm: tôi cũng không rõ lắm, tôi vẫn tưởng nó buôn bán sách vở gì đó. Người ta cười nói để cho vui lòng bà: được rồi, khi nào có dịp lên tỉnh, chúng cháu sẽ ghé vào các tiệm sách xem có cậu Út trong đó không. Và bà trở về nhà, chỉ còn biết ngồi chờ đợi, ngồi lo lắng về chuyện mối xong những bộ da cừu gói để dưới gầm giường. Nhưng rồi một hôm, sau nhiều tháng đợi chờ, tin tức đưa tới. Hôm ấy sau khi ăn cơm, theo thói quen hàng ngày, bà ra ngồi trước cửa, tay cầm ống điếu hút phì phèo. Bà ngắm vầng mặt trời buổi sáng hiện rõ trên một chẩm núi tròn trịa. Bỗng bà nhìn thấy người con lớn của chú em họ từ nhà y chạy vội sang chỗ con trai bà, lúc ấy đương ngồi sửa lại chiếc quai dép đứt. thằng con ông chú nói nhỏ câu gì không rõ. Bà sửng sốt vì sáng hôm đó bà có nhìn thấy thằng cháu họ ấy lên tỉnh sớm. Bà trông rõ nó gánh một gánh cỏ tươi mới cắt mang đi bán. Bà vừa toan kêu nó lại để hỏi xem nó bán hết chưa mà trở về sớm như vậy, thì thấy con bà ngước đầu lên nói bằng giọng xúc động. Em tôi hả? Câu đó lọt vào tai bà, vì tuy già nhưng bà vẫn nghe thính, làm cho bà phải vội vàng la lớn. Cái gì vậy? Thằng Út nó làm sao? Nhưng hai người đàn ông vẫn tiếp tục nói chuyện với giọng nghiêm trọng cấp bách. Họ vừa nói vừa nhìn nhau ra chiều lo lắng, khiến bà mẹ không thể ngồi yên. Bà thất thiểu bước tới đập cây gậy xuống đất hỏi. Cái gì? Thằng Út nó làm sao? Người cháu họ lảng ra. Người con trai lớn của bà trả lời ngập ngừng. Mẹ, hình như có chuyện chẳng lành. Con chưa biết đích xác, để con lên tỉnh coi xem sao. Con sẽ về kể lại cho mẹ nghe. Nhưng bà không muốn buông trôi câu chuyện. Bà quát tháo mạnh hơn. Hãy nói cho tao nghe đã. Nghe tiếng quát, người con dâu chạy lại. Mẹ muốn nghe, anh nói cho mẹ nghe đi. Nếu không mẹ giận, mẹ bệnh bây giờ. Người con trai đành phải thuật lại câu chuyện bằng một giọng ngập ngọng khó khăn. Thằng con chú Tư, nó trông thấy em con cùng nhiều người khác nữa, tay bị trói quặt ra đằng sau bằng dây thừng, quần áo rách tả tơi, đi qua chỗ chợ. Nó đi giữa một bọn chừng 20-30 người. Khi nhìn thấy thằng em họ, nó quay mặt đi. Hỏi ra mới biết là người ta giải nó vào đề lao để ngày mai mang xử tử về tội phiến loạn. Bà mẹ chợt nhớ tới gói đồ cất giấu từ lâu dưới gầm giường. Bà kêu rú lên, trùm chiếc áo lên đầu, nức nở. Đáng lẽ tao phải hiểu ngay từ đêm hôm đó, cái gói ở dưới gầm giường tao, phải xem nó là cái gì. Nghe mẹ nói, vợ chồng người con trai hoảng hồn nắm lấy tay mẹ và đưa mắt ngó xung quanh. Họ vội vàng dìu bà vào trong nhà và hỏi, mẹ muốn nói cái gì? Người con dâu vén tấm màn nhìn chồng. Bà mẹ càng nghẹn ngào nức nở, lấy ngón tay chỉ vào gói đồ. Tao không hiểu trong đó có cái gì. Nó mang về giữa lúc đêm khuya. Nó nói với tao là giữ kín cho nó trong một vài bữa, rồi nó đi không về, nó không bao giờ về nữa. Người con trai đứng lên bước ra đóng cánh cửa lại, trong khi vợ y lấy một cái áo che lên chỗ cửa sổ. Đoạn hai vợ chồng lôi cái gói ra, cởi gỡ những sợi dây thừng chằng buộc. Nó cả quyết với tao, trong đó toàn là gia cừ. Bà mẹ vừa nói nhỏ vừa nhìn chăm chú vào gói đồ. Đám con bà không nói năng gì. Họ không tin như vậy. Họ ngờ trong gói có những thứ khác chứ không phải gia cừu, vì gói rất nặng và cứng nhắc. Họ nghĩ bụng, chưa biết chừng họ tìm thấy vàng. Nhưng chỉ toàn là sách, những cuốn sách nhỏ in chữ đen. Trước cảnh tượng này họ sửng sốt, há hốc miệng. Ba mẹ con nhìn nhau chẳng hiểu ất giáp ra sao. Họ cầm những cuốn sách xem đi xem lại nhưng vẫn mù tịt, không ai đọc nổi một chữ nào. Cả ba mẹ con bắt đầu lo sợ. Bà mẹ lo cho con, hai vợ chồng người con lo cho thân mình, sợ rằng người ta sẽ tới khám phá ra những thứ này chứa trong nhà họ. Người con trai bàn, gói lại, tối nay mang xuống bếp đốt hết. Nhưng vợ anh ta khôn ngoan hơn. Đừng, nếu đốt hết một lần, khói bốc lên cao, người ta sẽ nghi ngờ, không hiểu mình làm cái gì. Cứ để đó tôi sẽ đốt dần dần, coi như tôi đun bếp hàng ngày bằng cỏ khô vậy. Họ đã thức suốt đêm không sao chợp mắt được. Khi trời sắp sáng, bà mẹ cố gom góp chút tàn lực tuyên bố, Tao sẽ đi lên tỉnh một lần nữa để nhìn mặt nó trước khi nó chết. Mọi người an ủi bà, xin bà đừng đi. Người con trai lớn nắm lấy cánh tay mẹ nói tha thiết, mẹ, con sẽ đi nhận xác nó sau khi hành quyết. Nếu mẹ tới chỗ đó, mẹ sẽ chết mất. Bà trả lời, cái gì? Tao chết hả? Bà đi rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo tươm tất như mỗi lần bà lên tỉnh. Bà nói vắn tắt, mày đi mượn con lừa của chú mày cho tao. Chú ấy chắc thế nào cũng cho tao mượn. Vâng. Người con trả lời miễn cưỡng và buồn rầu. Người con trai cùng với con ông chú sửa soạn dây cương và đỡ bà lên lưng lừa. Họ đi hai bên. Người con trai tay xách đèn soi đường vì trời chưa sáng hẳn. Bà mẹ rủ ra như tàu lá, nước mắt chan hòa. Bà bám chặt vào lưng lừa. Bà đi nhưng chưa biết phải hành động ra sao. Bà gục đầu xuống, chỉ ngước mắt lên một lần để nhìn về hướng mặt trời mọc. Ánh mắt bà chìm đắm trong lớp bụi đường trắng bệch, hiện lờ mờ trong lúc trời còn tranh tối tranh sáng. Hai người đàn ông đi bên cạnh cũng yên lặng trong cái giờ phút nặng nề này. Họ đi theo con đường dẫn tới cửa nam. Đến nơi, cổng vẫn còn đóng. Một số người tụ tập đứng chờ vì cái tin hành quyết đã đồn đi khắp nơi. Nhiều người hiếu kỳ dắt cả trẻ con đi xem. Cổng vừa mở, họ ùa vào. Bà mẹ ngồi trên lưng lừa. Hai người đàn ông đưa bà đi theo con đường sát chân thành tới một khoảng đất trống ở trung tâm tỉnh lỵ. Trời tảng sáng, dưới ánh dừng đông, người ta thấy lớp người đi xem đã đứng trực sẵn chung quanh pháp trường. Những đứa trẻ bám chặt lấy cha mẹ chúng. Con nít bồng trên tay khóc như ri. Người ta phải dỗ dành cho chúng nín. Trật tự vãn hồi. Bà mẹ nóng lòng chờ đợi. Bà muốn coi nhưng lại thù hận cái cảnh hải hùng sắp xảy ra. Bà không thể đứng chờ lâu trong đám đông ồn ào. Bà khẽ bảo, chúng ta đi tới chỗ cửa đề lao và chờ ở đó. Trong cõi lòng khổ sở của bà còn hy vọng có một phép lạ nào đó sẽ xảy ra cứu thoát con bà trước khi bà nhìn thấy nó. Một trong hai người đàn ông đi trước chắc lừa, tiến về phía đề lao. Cửa ngục hiện ra trước mặt họ với những bức tường cao có cấm mảnh chai. Người lính gác đương nằm dài phía ngoài. Ngọn đèn dầu để bên cạnh y leo lét sắp tắt. Ba người đứng chờ trên khoảng đường cát bụi. Bỗng họ nghe tiếng chân nhiều người đi tới, có tiếng la. Mở cửa ra! Bọn lính gác vội vàng đứng dậy, xếp hàng nghiêm trang hai bên lối vào, rồi cánh cửa to lớn từ từ mở. Cặp mắt rướng lên, bà mẹ cố gắng nhìn xem con mình đâu. Một đám tội phạm đi ra từng cặp một, bị trói tay với nhau bằng dây thừng và cặp đi trước buộc chính với cặp đi sau. Đoàn tù lần lượt đi ngang qua trước mặt, bà mẹ điểm mặt từng người. Chợt bà nhìn thấy con trai bà. Đúng rồi, đầu nó cúi xuống, tay bị trói cặp với một nữ tội phạm. Bà chạy ào tới, ngồi phục xuống ôm lấy chân con, miệng rú lên. Con tôi! Một người lính ôm bà đặt ra dãy đường. Bà nằm lăn ra trên cát. Đoàn người đi ra xa khuất tầm mắt. Người con trai lớn và cháu họ bà nâng bà dậy. Nhưng bà xua đuổi họ ra. Bà gào thét lăn lộn trên mặt đất. Nhưng bà gào thét không lâu, một người lính gác cổng đề lao quát lên. Bà già kia, đi chỗ khác! Hai người đàn ông đi theo bà hoảng hốt nâng bà dậy, đặt bà lên lưng lừa rồi thông thả ra về. Nhưng trước khi ra khỏi cổng thành phía nam, họ dừng lại một lúc chờ đợi. Bỗng từ xa, những tiếng hét ầm ầm vọng lại. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau và nhìn vào bà mẹ. Bà không tỏ một cử chỉ nào nên khó mà biết bà có nghe rõ tiếng la hét vừa rồi hay không. Bà nằm gục đầu, hai mắt nhìn xuống đất, chỗ chân con lừa đứng. Đám người đi coi pháp trường tản mát ra về, nói chuyện với nhau ồn ào. Nhưng bà không nói câu nào. Con bà chết rồi, chết thật rồi. Bà biết rõ như vậy. Tiền bạc, của cải, mọi thứ đều vô ích. Cả những lời oán trách cũng vô ích nếu bà còn đủ sức buông lời oán trách. Bà chỉ muốn có một điều, trở về nhà ngay và tìm tới ngôi mộ vô thừa nhận độ trước để vật vã khóc than. Bà chợt cảm thấy chua xót trong lòng. Bà không có được một nấm mộ nào của chồng và của mấy người con đã chết để khóc than như những người đàn bà khác. Tâm hồn bà tan nát. Bà chỉ còn biết tìm đến một nấm mộ vô thừa nhận, khóc một người không quen cho vơi bớt nỗi sầu khổ. Khi về tới trước cổng nhà và khi bà từ trên lưng lừa tuột xuống, bà năn nỉ người con trai. Con dẫn mẹ ra chỗ đằng sau sớm, mẹ cần được khóc một lúc. Ông em họ đứng gần đó, ông đưa cánh tay áo lau nước mắt, lúc lắc cái đầu tóc bạc, nói dịu dàng. Phải rồi, cháu cứ để cho mẹ cháu khóc, đừng giữ làm gì, tội nghiệp bà ấy. Người con trai yên lặng dẫn mẹ ra ngoài mộ, dìu mẹ ngồi xuống. Anh rứt mấy nắm cỏ, lót chỗ ngồi cho mẹ. Bà ngồi quay mặt vào ngôi mộ, ngước mắt lên nhìn con và nói: "Mày về đi, để cho tao khóc một lúc." Thấy người con còn dùng dằn, bà nhắc lại giọng tha thiết hơn: "Hãy để mặc tao, nếu không được khóc, tao chết mất." Người con quay về, anh không yên tâm để cho mẹ ở lại một mình. Anh dặn: "Lát nữa con sẽ ra đón mẹ." Bà mẹ ngồi trên cỏ, nhìn ánh mặt trời của một ngày đồng ruộng vắng vẻ. Bà ngắm tia nắng vàng sực chan hòa khắp chốn, tưởng chừng như không có ai chết chóc trong buổi sáng hôm nay. Lúa đã chín, những bông thóc nặng trĩu, lá lúa màu vàng nhạt, ánh nắng cũng vàng, màu vàng tràn trên mặt đất. Bà muốn cho niềm đau khổ thúc đẩy dòng nước mắt, để bà có thể khóc được cho vơi nhẹ khối sầu. Bà ôn lại cuộc đời, bà nhớ tới những người thân đã chết, nhớ những chuyện nho nhỏ, những chuyện buồn não nề. Bà thả hồn trong dĩ vãng, không tức giận, không phản kháng. Bà để mặc cho nỗi buồn tự do chi phối. Người bà rũ rượi gục trên mặt đất, như muốn tan biến ra cùng cát bụi. Bà cảm thấy đau khổ tràn trề. Chợt bà ngửa mặt lên trời, gào lên thê thảm: "Trời ơi, như thế này tôi đã đền chuộc hết tội lỗi chưa? Trời đầy đỏ tôi đã đủ chưa?" Nước mắt trào lên, bà gục đầu vào ngôi mộ, vùi mặt vào đám cỏ hoang, rồi cứ thế bà khóc. Bà khóc mãi, khóc suốt buổi sáng hôm đó. Bà nhớ lại từng nỗi buồn nhỏ nhặt, từng cảnh khổ lớn lao. Nhớ chuyện cãi nhau với chồng, chuyện chồng bỏ ra đi. Nhớ đứa con gái mù, nhớ nét mặt đứa con trai út đi bên cạnh người nữ tội phạm. Và bà khóc cho tất cả cuộc đời bà. Đương khi bà khóc, người con trai lớn từ nhà chạy ra. Anh vội vàng băng qua những thửa ruộng đã cày, vừa chạy vừa đưa hai cánh tay lên trời làm hiệu, miệng nói bi bô điều gì mà bà nghe không rõ. Bà ngước đầu lên lắng tai, người con reo mừng: "Mẹ ơi, mẹ à!" Rồi anh nói thật lớn tiếng: "Con trai con, cháu mẹ vừa mới sinh đó mẹ." Trong cuộc đời bà, chưa bao giờ bà nhận được một tin tức rõ ràng, gọn ghẽ như vậy. Tự nhiên nước mắt bà thôi chảy. Bà đứng lên, người lảo đảo, bước tới và hỏi con: "Sanh hồi nào?" "Mới tức thì đây này." Người con trai tươi cười trả lời: "Con trai, mẹ à, con chưa thấy đứa trẻ mới sanh nào bụ bẩm như nó. Tiếng nó khóc lớn hơn tiếng đứa trẻ 1-2 tuổi vậy đó." Bà vịn vào cánh tay con, nhếch miệng cười, trong khi mắt vẫn nhỏ lệ. Bà dựa người vào con, bước vội vàng. Bà hầu như mê mẩn, không còn biết trời đất gì. Hai mẹ con về tới nhà, bước vào trong buồng nơi người sản phụ nằm. Mấy bà lối xóm đã kéo tới đầy nhà khi nghe tin mừng của gia đình bà. Cả mụ quá điêu ngoa cũng có mặt. Lúc này mụ là người già nhất trong đám, tai điếc lưng còng. Khi nhìn thấy bà, mụ tắt lưỡi: "Chưa thấy ai vất vả như bà chị. Tôi tưởng bà chị suốt đời lận đận lông đông. Nhưng trời kia ngó lại, bây giờ bà chị đã có cháu nội, trong khi thân tôi vẫn chỉ là một mụ già đơn độc mang nắm xương khô." Bà mẹ không nói câu nào. Hình như bà cũng không nhìn thấy ai nữa. Bà bước tới chỗ giường con dâu, cúi sát mặt xuống. Đứa bé nằm đó, bà chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ nào kháu khỉnh như vậy. Nó mập mạp, miệng rộng, khóc lanh lảnh đúng như lời cha nó nói. Bà cúi xuống bồng cháu lên tay, ôm sát vào người. Bà thấy nó nóng hổi, khỏe mạnh, tràn trề một nguồn sống mới. Bà ngắm cháu từ đầu đến chân. Bà cười ngắm đi ngắm lại. Sau cùng bà đưa mắt nhìn xem có thấy thím em họ đâu không. Bà trông thấy thím đứng gần đó. Bà bất biết những người chung quanh. Bà bồng đứa bé giơ cao lên, cười khanh khách, nước mắt giàn giụa, nói riêng với thím em: "Thím thấy không, tội lỗi của tôi không to tát như tôi tưởng đâu. Cháu trai tôi đây này." Hết chuyện.